Chương 657, gem tài năng kinh người. Ezgen cùng giữ gìn giặc cả. Hai cảng cầu toàn đặt, sáng sớm ngày thứ hai. Vẫn sau khi tỉnh lại, đầu tiên thưởng thức một cái ở bên cạnh hắn mỹ nữ gương mặt ngủ. Sau đó mới nhắm hai mắt lại, tiến vào bầy. Trải qua mười mấy tiếng, các quần viên trên căn bản đều đã xem xong phó bản tử thần bỡ lịp, đang tại kịch liệt mà thảo luận nội dung cốt truyện. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ta nói các ngươi có không có cảm thấy có chút kỳ quái, nhân vật chính của phó bản này thật giống như không phải là cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ đó, mà là Ezgen Agaberzien. Các ta còn tưởng rằng chỉ có ta một người nghĩ như vậy chứ ỷ chỉ gỗ đó đánh nhau hoàn toàn chính là dựa vào mở hặc nha. Lúc ta chơi game online hận nhất chính là loại tờ lệ phần mềm hặc này rồi, chỉ cần đụng phải một cái, ta liền hận không thể thổi lên cái lệnh, đem thế giới bẩn thỉu này đều cho hủy diệt đi. A nữ vương tổ ký hoa đại, A hắn có thể mở hặc, còn chưa phải là dựa đến huyết thống của hắn đầy đủ một người nắm giữ tử thần, hố lão. Cùng quỷ xì ba loại sức mạnh đây quả thực là sống sinh cả đời bụt nha dết quỷn. Ta ngược lại không nghĩ như thế. Nếu như ngươi nghiên cứu khoa học sinh hóa liền biết, trên vũ khí sinh hóa nắm giữ đặc tính không phải là càng nhiều càng tốt đấy, bởi vì quá nhiều đặc tính trong lúc đó, rất có thể sẽ lẫn nhau mâu thuẫn với dết quỷn, giống như cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gồ đó. Trên người hắn mạnh nhất chắc là tử thần cùng hổ lão sức mạnh. Quỷ sĩ chi lực với hắn mà nói căn bản chính là một cái trở ngại. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ liền nói qua, hư đối với quỷ sĩ tới nói chính là độc. Dết quỷn, hơn nữa, phó bản sau cùng địch nhân y hoặc chính là vua quỷ sĩ, thật may ý chỉ gỗ cuối cùng vẫn là tiêu trừ hết trong cơ thể mình quỷ sĩ chi lực, nếu không, chỉ sợ liền đứng ở trước mặt y hoặc tư cách cũng không có ẻ nỏ si mà dù cổ, mà cờ kê cái gì quỷ sĩ. Ta vẫn cảm thấy trên người ý chỉ gỗ cái đó hổ lạc chi lực rất tuấn tú nha, nhất là cái đó đầu châu hổ lão, thật sự là vô cùng uy mãnh, làm ta nhìn thấy đầu châu hổ lão nghiền ép ủn quải họ ra, cả người đều sắc nhọn kêu thành tiếng rồi thằng hề. Điên cuồng, hi hi, cái đó đầu châu hổ lạc quả thực quá mạnh cũng quá điên, liền đồng bạn của mình đều có thể ra tay, đáng tiếc liền xuất hiện một lần. Nếu như cái này đầu châu hổ lạc sau đó biến thành, trở nên mạnh hơn, đem hủ hệ cổ mẫn đầu cùng người của trong xã hội sổ xì hệ tí đều giết rồi đó mới kêu đẹp trai nha. Về ta chính là ý dồn mạn, nói như vậy trong trần thế đều muốn hủy diệt đi, bất quá thân là một tên khoa học gia, ta cũng không thích gì chỉ gỗ loại này mở hạc nam, ngược lại càng thưởng thức Ezgen. Người nghiên cứu như vậy ta chính là ý dồn mạn, đáng tiếc hắn cái đó dung hợp hạc trì ổ củ hình thái cuối cùng thật sự là quá xấu rồi, cũng không có cái gì không được tất sắc kỹ. Cuối cùng càng là không giải thích được liền thua, cảm giác rất là đầu hổ đuôi rắn nha. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, có lẽ cái này Ezgen là đang mong đợi thất bại của mình đi. Hắn mặc dù chế tạo ra Empada, nhưng là cho tới bây giờ liền không đem bọn họ coi ra gì. Người này từ đầu đến cuối đều là cô độc. Ichigo làm chi 89 cũng là hắn đào tạo ra được đối thủ. Hơn nữa Ezgen khả năng chính là cố ý nghĩ bồi dưỡng được một cái người có thể giết chết hắn ẹ nọ si mạ dù cổ. Thú vị thật là quá thú vị. Trong lòng người này, nhất định cất giấu một loại nào đó rất thâm thúy tuyệt vọng đi, nếu có thể đem dẫn ra liền tốt rồi. Tác giả độc nhãn, bất quá các ngươi có không có cảm thấy, giữa Ezgen cùng Ichigo, có lẽ tồn tại một loại nào đó sâu hơn liên lạc tỉ như tình yêu. Ta chính là ý dồn mạn, ta đi ngươi tại quỷ kéo cái gì à, nhìn đến ta nổi da gà đều muốn nhô ra vườn. Đây chính là cái gọi là hủ nữ chi hồn sao, không nghĩ tới liền hệ tổ nhị đều dính vào loại bệnh dữ này đây. Bất quá ta có thế đầu tiên nói trước rồi, cái bầy này tuyệt đối cấm chỉ đề tài hủ nữ, nếu không ta nhưng là sẽ quơ lên quyền hạn đại đao. Tác giả độc nhãn, được rồi, cái kia đừng nói. Nhưng là thế giới tử thần, bỡ liệp này cấp bậc sức mạnh cũng không tính là thấp nha. Mặc dù còn so ra kém ngọc rồng cùng thánh đấu sĩ nghịch thiên như vậy, nhưng là so vua hải tặc hoặc là hổ cả đúng là còn mạnh hơn nhiều. Thiên khải vương lương băng, không sai không sai. Tại sao khi ta thu được ủn của họ giả xịt phẹ gì dù ẹ cỡ tần biến thân, thực lực liền tăng lên rất nhiều hơn nữa. Trong xã hổ sổ xì hệ tỷ trạm phách đao trong tay tên láo ra đầu chọc kia, thật sự là mạnh ngoại hạng. Thiên khải vương lương băng, một khi giải, hỏa diễm nhiệt độ giống như hạch tâm mặt trời chính là cầy ổ con. Bịt đó Thái Dương Diệu Ban Chi Kiếm đều còn kém rất rất xa. Cầu nở tờ cầu bờ UFF đậu hạch tâm mặt trời là trong Thái Dương hệ nhiệt độ cao nhất nơi trốn, đủ để đạt tới 15 triệu độ chính là tại trong cả vũ trụ, có thể vượt qua cái này chỉ sợ cũng chỉ còn lại siêu tân tinh bùng nổ cùng sao nịu chồng sinh ra thời điểm nhiệt độ. Vừa nhìn thấy Lương Băng nhắc tới Zhuzhin Zaka, vẫn trong lòng cũng là khẽ động. Toàn bộ thế giới tử thần, nếu như còn có vật gì đáng giá hắn thấy hợp mắt, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có giả mà mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cù nỉ cái thanh này viêm hệ mạnh nhất chạm phách đao rồi. Bất quá, vẫn còn không có tính toán nhanh như vậy lại chạy đến thế giới khác đi mạo hiểm. Dù sao, hắn mới vừa thu phục bốn gã xinh đẹp hầu gái, chính chuẩn bị cẩn thận thật tốt hưởng thụ một chút. Lúc này, nam ở bên cạnh hắn tỉ ơ bỗng nhiên mở mắt, sau đó kinh hãi nói, không không được ta dậy trễ. Hầu gái trưởng nhất định sẽ trách cứ ta đấy. Sau đó nàng tựa như một trận gió liền lên mặc quần áo tử tế, hướng ẩn hành một cái lễ sau liền xung ra. Thấy nàng cái bộ dáng này, vẫn cũng có chút ít ngoài ý muốn, từ xem ra ngày hôm qua ngắn ngủi nư a nga y, Gem cũng đã ở trong lòng nàng tạo quyền ủy của mình nha. Cái này thực sự là không tưởng tượng nổi, nàng là làm sao làm được ôm lấy mấy phần hiếu kỳ, vẫn đi ra gian phòng của mình. Còn không chờ hắn tiến vào phòng bếp, chỉ nghe thấy Gem nguyên khí tràn đầy âm thanh, phạm dạ, nhanh đưa những thứ kia cái mâm dọn xong sau đó sẽ đi đem bàn tất cả đều lau sạch sẽ rổ ơ ngươi đây là ai, liền như vậy, cái này giao cho ta, ngươi đi đem nguyên liệu nấu ăn sửa sang một chút. Tỷ tỷ ngươi đã đem những nguyên liệu nấu ăn này đều đi ra làm tốt lắm á, không hổ là tỷ tỷ. Thì ở ngươi rốt cuộc là đang làm gì vậy, làm sao hiện tại mới qua tới tối hôm qua ta là thế nào dặn dò ngươi. Nhìn thấy chính Gem một bên tay chân không ngừng mà vì trong biệt thự tất cả mọi người chuẩn bị bữa ăn sáng, vừa đem còn lại mấy tên người làm gái chỉ huy ngay ngắn rõ ràng, vẫn đều nhìn ngây người. Không nghĩ tới Gem còn có tài năng chỉ huy kinh người như vậy. Làm một tên người làm gái trưởng chân là ủy khuất nàng rồi à, nàng quả thật là đều có thể chỉ huy quân đội, thật là không được vạn năng hầu gái bốn.